Vạn đạo Long Hoàng, chương 3404, địch nhân giết tới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở Phong Vân Sơn, có cường đại áp lực, có thể áp chế tốc độ cùng động tác, trở nên so địa phương khác chậm hơn. Anh nở em một câu yêu thương. Hơn nữa Lục Minh cảm giác có một cỗ kỳ lạ đặc chất. Lục Minh nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ một ít, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Hắn phát hiện tại loại này áp lực dưới, thế mà có thể tăng tốc thần lực bản nguyên thừa số lĩnh ngộ, trở nên so địa phương khác càng nhanh. Anh nở em một câu yêu thương. Không hổ là thai nghén nguyên thủy thần linh địa phương, quá mức huyền diệu. Lục Minh cảm thán, anh nở em một câu yêu thương. Nguyên thủy thần linh, đó là cái gì tồn tại? Thiên địa sơ khai thời điểm, tự nhiên thai nghén một nhóm nhân vật mạnh mẽ, trời sinh có được vô tận lực lượng, khống chế thần lực bản nguyên, hủy diệt tinh cầu, nhảy hủy tinh hà, cái kia đều là chuyện nhỏ. Hiện tại người tu hành, không ngừng lĩnh hội thần lực, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Đây chẳng qua là không ngừng hướng thần lực bản nguyên tới gần mà thôi. Anh nở em một câu yêu thương. Nơi này, thai nghén qua nguyên thủy thần linh, có thần lực bản nguyên huyền diệu lưu lại. Đương nhiên đối thần lực bản nguyên thừa số lĩnh hội, có tác dụng cực lớn. Đi, lên núi. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh vung tay lên, mang theo Long Minh người, hướng về Phong Vân Sơn bên trong đi. Phong Vân Sơn rất lớn, bọn họ thẳng đường đi tới, thế mà không có đụng phải những người khác. Rất nhanh, bọn họ đi tới một đầu sơn cốc, ở sơn cốc trước dừng lại. Anh nở em một câu yêu thương. Nơi này hoàn cảnh phi thường tốt, hơn nữa nguyên thủy thần khí nồng đậm, tối thiểu là tiểu phong sơn gấp trăm lần. Ở trong này tu luyện phù hợp, về sau chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện a, nơi này chính là chúng ta Long Minh tổng bộ. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh mở miệng, sau đó dậm chân hướng về phía trước, bàn tay như đao hướng về một khối cao hơn 10 mét cự thạch chém tới. Oanh. Anh nở em một câu yêu thương. Bàn tay chạm tại cự thạch núi, cự thạch chấn động không ngừng, thế mà không có bị chặt đứt ra, chỉ là bị chém ra một cái không lớn lỗ hổng. Như vậy cứng rắn, anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh giật nảy cả mình. Lúc đầu, hắn nghĩ chém xuống một tảng đá lớn, trẻ thành một khối thạch bi, ở phía trên khắc xuống Long Minh hai chữ, dựng đứng ở sơn cốc trước. Nhưng không nghĩ tới, hắn căn bản chạm không xuống. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn vừa rồi một trường xuống, lực lượng kinh khủng bực nào, liền xem như một cái ngôi sao cầu thủ, chỉ sợ đều muốn nhảy hủy. Không nghĩ tới ở chỗ này, liền một khối cao 10 mét cự thạch, cũng không thể chặt đứt. Chỉ có thể nói, dựng dục nguyên thủy thần linh địa phương, quá mức phi phàm. Nham thạch vô cùng cứng rắn, rất khó phá mở. Anh nở em một câu yêu thương. Ta cũng không tin. Lục Minh cắn răng, cũng không thể ở trước mặt thủ hạ mất mặt. Hắn kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, thể nội 11 loại thần lực toàn bộ vận chuyển, đồng thời thi triển ra thiên ma kim thân, để bàn tay liền so thần khí còn cứng rắn hơn. Anh nở em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh. Lục Minh phất tay, liên tục chạm tại nham thạch bên trên. Nham thạch không ngừng chấn động, toái thạch vẩy ra. Anh nở em một câu yêu thương. Ở liên tục chạm trên trăm lần về sau, rốt cục đem nham thạch chặt đứt. Sau đó Lục Minh tiếp tục tu chỉnh lên. Lớn nửa ngày sau, một khối mấp mô, cao 10 mét thạch bi, rốt cục thành hình. Phía trên điêu khắc hai cái chữ to, Long Minh, anh nở em một câu yêu thương. Hô hô hô, Lục Minh mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, giải quyết một khối thạch bi. Quả thực so đại chiến một trận còn mệt hơn. Anh nở em một câu yêu thương. Bất quá, cũng may làm xong. Về sau, bọn họ tiến vào sơn cốc, bố trí một lần, liền ở nơi này, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người đã bắt đầu không kịp chờ đợi cô đọng nguyên thủy thần tinh. Quả nhiên, một tháng sau, bọn họ thành công ngưng tụ thành một khối nguyên thủy thần tinh. Cái này làm cho tất cả mọi người cuồng hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tháng chính là một khối. Cái này tốc độ, quá nhanh. Phải biết ở Tiểu Phong Sơn nhưng là muốn 10 năm. 10 năm biến thành một tháng. Để rất nhiều người có chút mộng bức. Trong lúc nhất thời thoáng như nằm mơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, rất nhiều người suy nghĩ lên. Ở chỗ này, Lục Minh sẽ để cho bọn họ nộp lên bao nhiêu thần tinh đây? Mặt khác danh sơn, bọn họ nghe qua tốt nhất, chính là 10 khối muốn lên ngày lạnh nhất khối. Bản thân lưu một khối. Đây đã là đãi ngộ tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Có nhiều chỗ, thậm chí muốn 20 khối nộp lên 19 khối. Coi như thế, cũng so những cái kia tiểu sơn muốn tốt hơn nhiều. Vô số người muốn gia nhập, anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy, Lục Minh sẽ thu bao nhiêu đây? Mặc kệ Lục Minh thu bao nhiêu, bọn họ đều nhận. Dù sao, ở Phong Vân Sơn, bọn họ cần dựa vào Lục Minh che chở. Anh nợ em một câu yêu thương. Các người cố gắng cô đọng nguyên thủy thần tinh A, nộp lên tỷ lệ. Cùng Tiểu Phong Sơn một dạng, Lục Minh thanh âm truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Tất cả mọi người, bao quát Thiên Hành, Thủy Khuất hai người, đều ngẩn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nộp lên, cùng Tiểu Phong Sơn một dạng. Ở Tiểu Phong Sơn, phần lớn người, đều có thể lưu lại một nửa. 10 khối chỉ cần nộp lên 5 khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chỗ này, cũng có thể dạng này. Phần lớn người cho rằng mình nghe lầm. Đang nằm mơ, anh nợ em một câu yêu thương. Đãi ngộ này, cũng quá yêu hậu a. Ở chỗ này, một tháng có thể cô đọng một khối nguyên thủy thần tinh. Một năm 12 khối. 100 năm, chính là 1.200 khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Nộp lên một nửa, mình còn có 600 khối. Mà ở Tiểu Phong Sơn đây, 100 năm. Cũng chỉ có 5 khối mà thôi. Chênh lệch này là khác biệt một trời một vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao? Các ngươi không nghĩ cái này tỷ lệ. Vậy các ngươi là hơn nộp lên một chút a, Lục Minh thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, thuộc hạ đa tạ Minh chủ. Tạ Minh chủ đại ân. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Hành đám người vội vàng hướng Lục Minh hành lễ. Trong lòng lửa nóng. Trước kia, nếu như bọn họ chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mà nói, hiện tại, đối Lục Minh nhiều hơn một phần thực tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí ít ở cái thế giới này, bọn họ sẽ thực tình ủng hộ Lục Minh. Lục Minh cười một tiếng. Những người này mạo hiểm đi theo hắn đi tới Phong Vân Sơn, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nếu như về sau có những người khác gia nhập bọn họ, vậy liền không đãi ngộ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, tiếp tục a. Lục Minh vung tay lên, mà hắn một thân một mình đi tới sâu trong thung lũng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sâu trong thung lũng có một cái sơn động nhỏ, phi thường u tĩnh, thích hợp tu luyện. Cũng không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng, liền ở bên trong hang núi này ngồi xếp bằng. Hắn không có xuất ra nguyên thủy thần tinh luyện hóa, mà là tinh tế cảm thụ ngoại giới cỗ kia áp lực. Quả nhiên, ở cỗ lực áp bách này phía dưới, hắn đối với thần lực bản nguyên thừa số lĩnh ngộ, đang nhanh chóng tăng lên. Thậm chí so với hắn ở nguyên thủy tượng thần phía dưới tốc độ tu luyện còn nhanh rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu luyện hai ngày về sau, Lục Minh lại lấy ra một khối nguyên thủy thần tinh luyện hóa. Hắn phát hiện, ở luyện hóa nguyên thủy thần tinh đồng thời. Cũng không chậm trễ hắn lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện hóa nguyên thủy thần tinh. Cổ thần chi tâm bản năng liền sẽ luyện hóa. Không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực. Rất nhanh, Lục Minh bọn họ đi tới Phong Vân Sơn. Liền 3 tháng, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, đúng lúc này, ngoài sơn cốc, truyền ra một tiếng oanh minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mở mắt, kết thúc tu luyện. Rất nhanh, một cái Long Minh thành viên vọt vào. Bẩm báo nói, Minh chủ, không xong, Phong Vân Sơn thế lực khác đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên tới rồi sao? Lục Minh nói nhỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vân Sơn, phân bố rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Những cái này thế lực, hai bên tại tranh đoạt địa bàn, thường xuyên chém giết. Bọn họ lại tới đây, chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Một khi bị phát hiện, khẳng định bị công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên tĩnh 3 tháng, rốt cục vẫn là bị phát hiện. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, xông về sơn cốc bên ngoài. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới sơn cốc bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoài sơn cốc, Thiên Hành, Thủy Khuất Long Minh người hội tụ thành một đoàn, canh giữ ở miệng sơn cốc. Mà ở sơn cốc phía trước, có 3 cái thanh niên, chính vẻ mặt lạnh lẽo đứng sừng sững ở đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.